Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do khiến nhiều người sẵn sàng tham gia cuộc đấu giá này. Làm sao có nhiều người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ tu sửa bảo tàng như vậy? Chỉ vì có nhiều người nổi tiếng và những người giàu có đến tham dự. Muốn thiết lập mối quan hệ với họ thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Những thứ Phùng Đổng đưa ra không hấp dẫn trong mắt những người ở hai hàng đầu tiên. Từ đầu đến cuối không ai giơ bảng hiệu lên. Họ khác với những người ở hàng sau. Người có tài sản ít nhất cũng vài tỷ. Cũng chẳng thích thú gì với những đồ Phùng Đổng mang ra. Tất nhiên, không phải là Hồ Chân Chân không thích. Đơn giản là cô ấy không muốn tiêu tiền trong cuộc đấu giá ngày hôm nay. Làm nhiệm vụ cha mẹ chăm lo con cái được mấy ngày. Túi đầy tiền của Nhưng Hồ Chân Chân đã tặng hai bức tranh chân thực của các họa sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước khiến cô không khỏi buồn bã. Chẳng muốn ném thêm tiền vào sự kiện này nữa. Đó là những gì cô nghĩ lúc đầu. Thời điểm nhìn thấy vật phẩm của Lý Phu Nhân được lấy ra. Suy nghĩ của Hồ Chân Chân bị lay động. Chiếc nhẫn hồng ngọc từng được nữ hoàng Bắc Anh đeo có giá cơ bản là 12 triệu. Mức tăng giá tối thiểu một lần là 1 triệu. Hồ Chân Chân không còn nghe được người bán đấu giá đang nói gì nữa. Toàn bộ tâm trí của cô đều bị thu hút bởi ánh sáng chói lóa của viên hồng ngọc. Có người phụ nữ nào không yêu đồ trang sức chứ? Dù sao Hồ Chân Chân cũng rất thích nó. Cô thậm chí không chớp mắt khi tặng những bức tranh của Pisoga. Nhưng lại không nỡ lấy ra bất kỳ viên đá quý hay đồ trang sức nào trong phòng thay đồ. Chiếc nhẫn đá quý cũng lóe lên trong mắt bão comment. Trời ạ, chỉ riêng giá cơ bản đã là 12 triệu rồi. Giá giao dịch là bao nhiêu? Nó đẹp thật. Ai có thể làm mô phỏng được chiếc nhẫn này không? Bằng nhựa thôi cũng được. Không hổ chiếc nhẫn trước đây của nữ hoàng. Ngoài mặt nhẫn chính, mặt trái và mặt phải còn được đính hồng ngọc. Chỉ hoàng gia mới có được thứ xa xỉ như vậy. Tôi buồn quá. Số 24, 21 triệu lần 1. Số 12, 25 triệu lần 1. Đây là lần đầu tôi được ở gần một người giàu có như vậy đấy. Có thể thấy số 12 muốn khiến người khác rút lui nên mỗi khi tăng giá đều khá cao. Tôi nghĩ không ai có thể vượt qua người số 12. Mỗi lần cô ấy tăng giá, cô ấy đều thêm 4 triệu tệ. Đó là vì cô ấy quyết tâm giành chiến thắng. Bão comment vừa đi qua. Trước mắt mọi người, hàng ghế đầu vốn im lặng giờ đã giơ biển số lên. Nhìn kia! Người phụ nữ xinh đẹp và giàu có đó đã giơ tấm biển của mình lên, MC bán đấu giá nói. Số 17, 26 triệu. Còn chưa hết câu đã bị Hồ Chân Chân cắt ngang. Số 7, 50 triệu. Trong chốc lát không gian trở nên yên tĩnh, ngay cả hội trường cũng đầy tiếng bàn tán xôn xao. MC bán đấu giá phản ứng rất nhanh. Chiếc búa gỗ nhỏ phát ra tiếng kêu giòn giã khiến căn phòng yên tĩnh trở lại. Số 7, 50 triệu lần 1. Toàn bộ comment đều trở nên điên cuồng. Chu choa má vui, chị gái này còn tăng gấp đôi. Đây mới thực sự là đại gia giàu có nhất. Gọi giá thậm chí không cần đắn đo nhiều ít gì. Trực tiếp tăng gấp đôi luôn. Vừa mới nói số 12 sẽ thắng chính là ăn một cái tát vào mặt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cô ấy thêm 4 triệu, cô Chân Chân trực tiếp tăng 25 triệu. Cậu có hiểu việc trở thành một người giàu có hàng đầu không? Bên ngoài màn hình, Hướng Vũ kinh ngạc mở miệng, số 12 chính là chị gái hắn, người hiện tại đang nắm quyền nhà họ Hướng, có thể áp đảo cả chị gái mình. Cuối cùng thì số 7 kia là ai? Chẳng lẽ cô ấy thực sự là một đại gia sổng ẩn được đồn đại trên mạng sao? Báo bình luận vẫn không ngừng dừng lại. Chiếc búa nhanh chóng được gõ 3 lần trong cuộc đấu giá. Số 7, 50 triệu. Lần thứ 3, thành giao. Chiếc búa hạ xuống. Chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ thẫm thuộc về Hồ Chân Chân. Lúc này cô mới mỉm cười. Người ta cần tiền để làm gì? Tất nhiên là để mua vui rồi. Bây giờ Hồ Chân Chân cảm thấy có tiền rất vui. Những vật phẩm đấu giá nhỏ như vậy có thể được giao tận tay cho người mua. Hồ Chân Chân kêu Trần Khai quẹt thẻ. Chiếc nhẫn nhanh chóng được đưa đến tay cô. Hồ Chân Chân gật đầu với Lý phu nhân. Không khách sáo đeo nhẫn vào ngón trỏ. Càng nhìn càng vui vẻ. Sản phẩm tiếp theo được đấu giá là của số 12. Người vừa cạnh tranh chiếc nhẫn với Hồ Chân Chân. Một món đồ sứ, sứ thanh hoa. Hồ Chân Chân hơi cau mày khi nghe người bán đấu giá giới thiệu. Tuổi của món đồ sứ này không quá lớn nhưng lại rất tinh xảo. Giá khởi điểm là 2 triệu. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy những thứ như vậy trong buổi đấu giá kiểu này. Nhưng cô cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Dứt khoát cúi đầu nhắm mắt chơi đùa với chiếc nhẫn của mình. Cũng không phải lần đầu tiên đồ sứ xuất hiện tại buổi đấu giá. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng không quá ngạc nhiên. Dư âm của bão bình luận vẫn còn. Hướng Vũ vừa nhìn thấy thì lập tức không vui. Bây giờ đến đồ của nhà họ Hướng rồi. Sao nhóm người này vẫn còn thảo luận về người phụ nữ vừa nãy chứ? Hướng Vũ không quan tâm người phụ nữ kia đã giàu có mấy đời hay là có nhiều tiền. Hắn chỉ chú ý đến bình luận của trên kênh phát sóng trực tiếp này. Ít nhất ở chỗ này, hắn phải lấy thể diện cho chị gái hắn. Bình luận màu vàng lại xuất hiện. Tặng quà trị giá 2 triệu trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó để lại lời nhắn. Vật phẩm đấu giá này tốt nhất ngày hôm nay. Nếu ngày thường, sau khi tặng quà xong mà để lại lời nhắn như vậy thì sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Đây là lý do mà danh hiệu anh vòi hoa sen đã ra đời. Nhưng hôm nay, phương pháp ném tiền có vẻ như mất hiệu lực. Không biết có phải do nghe quá nhiều số tiền lớn hay không. Khi cư dân mạng đối mặt với 2 triệu của Hướng Vũ, họ đột nhiên có ảo tưởng rằng 2 triệu cũng không nhiều. Vừa nãy người phụ nữ giàu có đó còn bỏ ra 50 triệu để mua một cái nhẫn đấy. Mà 2 triệu chỉ là giá khởi điểm của món đồ sứ thanh hoa này. Chỉ có một số người như chó L, I, Ế, M bắt đầu thổi phồng gu thẩm mỹ của Hướng Vũ. Không hổ là anh trai nhà giàu, rất có gu thẩm mỹ. Sứ thanh hoa là đẹp nhất, cũng phổ biến nhất. Sứ thanh hoa thực sự phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Nói chung là tôi có cùng gu thẩm mỹ với anh vòi hoa sen, cách chương.